Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 429. Mật thất khảo hạch, nhân như đắm chìm cho chấp niệm, liền giống như khốn thủy vĩnh nịch, chưa buông khi như tai nạn trên biển ra, buông bất quá bồn nước nhợt nhạt, Ngọc Nhi đi rồi không bao lâu, Hoa Nhu liền tỉnh ngộ đi lại, nàng không thể đem thời gian tinh lực để đây mặt trên. Mà là chạy nhanh đi đem thiết quân cấp thành lập đứng lên. Cơ chủ nhắc nhở nàng, nói không bằng làm, hỏa chủ đối nàng không tín nhiệm, kia nàng nhất định phải nhường đối phương nhìn đến nàng năng lực tài thành. Vì thế nàng thay đổi xiêm y, tẩy trừ chuẩn bị sau sẽ tìm cơ chủ, tiếp hôm qua thương thảo chuyện lại thảo luận thiết kế một chuỗi chi tiết. Lại chuẩn bị chứa nhiều sau, có thế này tại đây phát biểu. Này hơn 30 hào đệ tử nghe vậy kích động châu đầu ghé tai. Nghị luận ào ào, nhưng bọn hắn mặc kệ tính nết như thế nào. Muốn trực tiếp đề cử ra 10 vị người lợi hại nhất hiển nhiên là không sự thật. Yên tĩnh, Đường Hạ Chi lúc này tiến lên. Hãy nghe ta nói, chúng đệ tử nhóm nhanh chóng đứng vững. Nghe hắn giảng, ta chuẩn bị cho các ngươi 5 quan tạp để mà khảo hạch. Từng cái quan tạp đều muốn căn cứ các ngươi đều tự biểu hiện đạt được bất đồng phân trị. Cuối cùng lấy tổng phân trị bài tự, thủ ưu tú nhất 10 người, sư phụ, này khảo hạch khi nào thì bắt đầu? Chúng ta hội khảo hạch nào nội dung? Đường Hạ Chi nhìn thoáng qua Hoa Nhu, Hoa Nhu sung hắn sau khi gật đầu hắn mới nói, hôm nay liền bắt đầu. Chúng đệ tử kinh ngạc không thôi. Đường Hạ Chi lại nói, về phần khảo hạch nội dung, không thể phụng cáo, Hoa Nhu lúc này cười nói, chúc các ngươi vận may, bắt đầu đi, ngoặc kép chấm chấm, trong mật thất, một gã bịt mắt đệ tử bị nâng ngồi xuống trước bàn. Nâng hắn người thấp giọng nói, chờ ta nói rõ thủy thời điểm, ngươi liền cởi bỏ mảnh vải, mà sau tận lớn nhất nỗ lực đi hoàn thành sở nhu cơ quan chế tác. Sở hữu tài liệu đều tại đây trong mật thất chính mình tìm. Mà ngươi thời gian chỉ có một khắc chung, nghe hiểu chưa? Mông mắt đệ tử vừa gật đầu một cái, nâng giả liền chiều mở trên bàn đồng hồ nước đồng phiến. Hướng mật thất khẩu, bắt đầu, mông mắt đệ tử cầm hạ mảnh vài khi, mật thất môn cũng đóng lại. Hắn chú ý tới trên bàn dài phóng vài cái cơ quan linh kiện. Một chương giấy. Cùng với một cái bắt đầu giọt thủy đồng hồ nước, hắn đem giấy bắt lại, nhìn đến mặt trên viết 10 cái cơ quan tên. Cùng này lúc này, vài cổ khói đặc phân biệt theo mật thất góc xó mãnh liệt phun nhập. Kia đệ tử sửng sốt, rời đi bắt đầu ở tứ chu tầm tìm tài liệu, nhưng mà khói đặc hí mắt sặc nhân. Hắn không lấy đến mấy thứ, đã bị khói đặc triệt để bao phủ. Chờ một chút, ngươi nếu muốn biện pháp ở một khắc chung nội đi ra này mê trận, cũng ở xuất khẩu chỗ xa bàn thượng phục chế trận pháp. Mà trong toàn bộ quá trình, ta sẽ luôn luôn hỏi ngươi vấn đề, ngươi đều phải nhanh chóng đáp lại, cũng muốn trả lời chính xác, nếu có chút sai lầm, hoặc là 10 tức trong vòng đáp không được, sẽ bị khấu phân, hiểu chưa? Một khắc gian mật thất cửa. Phụ trách khảo hạch đệ tử hướng bị khảo hạch mông mắt đệ tử công đạo. Minh bạch mông mắt đệ tử vừa làm trả lời. Mảnh vải đã bị kéo. Khảo hạch đệ tử nói một câu nói bắt đầu sẽ cùng mông mắt đệ tử cùng nhau đi vào trong mật thất. Trong mật thất, có cái thạch thế mê trận. Mông mắt đệ tử vừa mới dương mắt quan sát. Khảo hạch đệ tử liền bắt đầu hỏi. Kỳ môn trung môn chỉ cái gì? Mở cửa, hưu môn, sinh môn. Thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mông mắt đệ tử biên quan sát đường nhỏ biên đáp. Nhưng mà hắn vừa đáp hoàn, khảo hạch đệ tử lại hỏi ra vấn đề kế tiếp, cửu tinh vì sao, thiên bồng, thiên nhuế, thiên sung, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm ni, ngay tại các đệ tử khẩn trương tham dự khảo hạch khi... Chủ trong phòng Hoa Nhu tắc hướng Đường Hạ Chi cường điệu nàng chỗ ý bộ phận. Nhất định phải bảo đảm khảo hạch qua nhân không thể cùng chưa khảo hạch giả tiếp xúc. Để tránh nội dung tiết lộ, khảo hạch bất công, người yên tâm đi. Này đó ta sớm an bày xong, Hoa Nhu nghe vậy yên lòng. Nàng muốn là công chính, càng là đối bọn họ phụ trách. Thiết tướng quân đến nhưng là muốn đối mặt sinh tử, qua loa không được cũng không thể có nửa điểm nhi chấp nhận. Môn chủ, lúc này Ngọc Nhi mang theo thực hộp chạy tiến vào. Hoa Nhu thấy nàng đến có chút kinh ngạc. Ngọc Nhi, người thế nào đi lại, đương nhiên là cho ngài đưa ăn nha. Vừa nghe ăn, Hoa Nhu bụng lúc này cô lỗ rung động. Nàng theo ta cái đến hôm nay, thật đúng không thế nào ăn cái gì. Môn chủ ngài lại vẫn vô dụng cơm sao? Đường Hạ Chi lời vừa ra khỏi miệng nhìn đến Hoa Nhu trên mặt xấu hổ. Vội hỏi, kia ngài ở trong này trước dùng, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi, hảo, làm phiền cơ chủ, hẳn là, Đường Hạ Chi lúc này rời đi. Ngọc Nhi cũng lấy ra canh chung phủng đến Hoa Nhu trước mặt. Canh vừa đôn hảo ngươi nhân đã không thấy tăm hơi. Ta hỏi nửa ngày mới biết được ngươi chạy nơi này đến. Ngươi không phải nói ngủ một hồi nhi sao? Cùng với ở trên giường miên man suy nghĩ, còn không bằng đứng lên làm việc. Hoa Nhu tiếp nhận lập tức từng ngụm uống lên đứng lên. Mà Ngọc Nhi không hiểu nói, ngươi chạy cơ quan phòng tới làm cái gì sự a? Chu Hoạch Kiến lập thiết quân a. Này canh uống ngon thật, Ngọc Nhi tay nghề thật tốt. Tạ ơn ngươi, nơi nào là ta tay nghề hảo, là ngươi đói bụng lắm. Ôi, hỏa chủ không phải không đáp ứng thôi. Ngươi đây là khiêu qua hắn. Làm sao có thể khiêu qua đâu. Ta là ở dùng hành động ảnh hưởng hắn. Hôm nay là cơ quan phòng, ngày mai là đoạt hồn phòng, lại sau đó ám khí phòng. Tóm lại, ta tin tưởng hắn hội mang theo hỏa khí phòng gia nhập. Ngọc Nhi xem Hoa Nhu tràn ngập tin tưởng bộ dáng, thở dài một hơi, hỏa chủ như vậy cố chấp nhân, chỉ mong hắn hội đi. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa khí phòng chủ đại sành, Đường Uẩn cao mày xem trước mắt đệ tử, khảo hạch, đối, nói là ưu tú nhất 10 cá nhân có thể được đến cơ hội học tập các phòng bí thuật. Đường Uẩn hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, sư phụ, trong môn sư huynh sư đệ nhóm đều thực chờ mong chuyện tốt như vậy. Khi nào thì đến phiên chúng ta a? Có cái gì hảo chờ mong? Hỏa khí này một môn liền thâm ảo đến các ngươi học không xong. Còn dám tiếu tưởng khác? Đệ tử bị giận sừng sốt, không dám lên tiếng nữa. Đường Uẩn nổi giận đùng đùng nói. Đều là chút mắt mang thai tiểu nhân ngu xuẩn. Tham nhiều ăn không lạn có biết hay không? Ngươi hiện tại liền cho ta đi nói cho trong phòng đệ tử. Cơ quan phòng chuyện không có quan hệ gì với chúng ta. Là, sư phụ, đệ tử vẻ mặt thất lạc lên tiếng trả lời sau. Lui đi ra ngoài, một cái tiểu nha đầu lừa đảo. Đường Uẩn trừng mắt mắt trong miệng than thở nói. Ngươi là điên rồi cư nhiên tín nàng. Đường Uẩn không thể lý giải Đường Hạ Chi vì sao có gan tín nhiệm Hoa Nhu cũng duy trì nàng hành. Động, nhưng Đường Hạ Chi là chân chính trên chuyện này tận tâm tận lực không có giữ lại. Vừa tới là Hoa Nhu giấc mộng cùng nhằm vào thiết quân thành lập tư tưởng đả động hắn. Thứ hai tự nhiên là hắn nội tâm vẫn như cũ tồn tại hy vọng hòa trùng. Ngày từ mọc lên ở phương Đông tiệm đi Tây Lạc, 30 cá nhân năm quan tạp thí nghiệm sắp kết thúc. Hoa Nhu đồng Đường Hạ Chi trao đổi thẩm duyệt trong tay mỗi một vị đệ tử các quan khảo hạch phân trị. Bất chợt trao đổi một chút ý kiến, Ngọc Nhi nhân chờ đợi mà buồn ngủ, sớm lui ở góc trong ghế dựa đánh buồn ngủ, đột nhiên thân mình run lên tỉnh lại, nhìn đến hai người cầm đuốc soi nói chuyện với nhau thận trọng phi thường bộ dáng. Há mồm liền hỏi, còn chưa có hoàn a? Đáng tiếc, Đường Hạ Chi cùng Hoa Nhu quá mức chuyên chú, trao đổi phân tích ai hơn ưu tú càng thích hợp tiến vào thiết quân. Không có quan tâm nàng, nàng phẫn nộ nhất nhún vai, thiên đều phải đen, ta đi cho các ngươi làm ăn đi lại, Đường Hạ Chi cùng Hoa Nhu vẫn là không có trả lời. Ngọc Nhi thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi. Hết chương.